Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156: Tín ngưỡng nữ thần. Thời gian nửa năm nháy mắt đã qua. Theo Grim không ngừng mà hấp thu, trên bầu trời huyết nguyệt cũng dần dần làm nhạt xuống. Grim lại muốn ra ngoài câu cá a? Một tên lão đại mụ mỉm cười cùng Grim chào hỏi. Ân, ra ngoài đi một chút đối với thân thể khôi phục có chỗ tốt. Grim hiện tại cùng các thôn dân đều rất tinh tường, mỗi người đều biết hắn đang vì thôn làm việc tốt, đối đãi hắn cũng là tương đương khách khí. Chỉ có Grim chính mình rõ ràng, hắn tại làm chuyện tốt đồng thời, kỳ thật cũng là tại cho tự thân gia tăng thực lực. Một khi hoàn toàn hấp thu xong huyết nguyệt bên trên sát khí, thực lực của hắn tất sẽ bỗng nhiên tăng lên một cái cấp độ. Màu xanh sẫm tiểu kiếm cuối cùng uy lực đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ gì? Grim chính mình cũng khó mà nói. Vẻn vẹn một tháng trước, hắn ở trên biển tìm một cái cự hình hải vương thử một cái mới chiêu số. Mắt phải bên trong màu xanh sẫm tiểu kiếm để hắn trong lòng chấn động vô cùng. Đầu kia cực lớn hải vương bị vô thanh vô tức một kiếm giết chết. Trên thân một điểm vết tích đều vô dụng lưu lại. Tia sáng màu tím tác dụng dưới, Grim tựa như thấy được màu xanh sẫm tiểu kiếm mẫn diệt hải vương linh hồn. Hơn nữa đầu kia hải vương tại chúng chiêu trước một điểm phòng bị cũng không có. Cái này khiến Grim đối với màu xanh sẫm tiểu kiếm uy lực lớn trong vòng đời. Thế giới này rất nhiều cường giả nhục thân đều rất cường đại, nhưng là linh hồn cũng là yếu ớt rất. Nếu là đối với người khác thình lình đến như vậy một cái, chỉ sợ sẽ là tứ hoàng cấp bậc cường giả cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. May từ khi Grim đi vào đảo Asuka đằng sau, một mực cùng Grim cùng một chỗ khắp nơi chơi đùa. Hơn nữa tại Grim hư nhược thời điểm chiếu cố hắn, các thôn dân nhìn thấy đằng sau thường thường đều là mang theo thiện ý trêu chọc. Hơn nữa vui thấy kỳ thành, đảo Osuka trong rừng rậm, có một đầu thanh tịnh hồ nước. Hồ nước biên giới có một cái cách làm cầu nguyện tế đàn. Maya thường xuyên tại tế đàn bên trên tu luyện cầu nguyện lực lượng. Grim thì là ngồi ở bên hồ nhàn nhã câu lấy cá. Thỉnh thoảng quay đầu dùng tia sáng màu tím nghiên cứu Maya trên thân mang loại lực lượng kia. Vu nữ, đây là các thôn dân đối với Maya xưng hô. Người trong thôn đều tin tưởng cầu nguyện lực lượng. Tại Grim thời gian dài nghiên cứu một chút đến, phát hiện loại lực lượng này cũng không phải là giả dối không có thật đồ vật, mà là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá lực lượng tương đối nhỏ bé mà thôi. Căn cứ Grim suy đoán, loại lực lượng này có chút cùng loại với tín ngưỡng chi lực. Có chút huyền ảo, nhưng không có bao lớn chiến đấu hiệu quả. Grim, ngươi còn đứng đó làm gì? Maya cầu nguyện hoàn tất đằng sau, nhìn xem Grim chỉ sững sờ ánh mắt, sắc mặt đỏ lên mà hỏi thăm. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi loại này tín ngưỡng cải biến một cái, có thể hay không có được trở thành thần khả năng? Grim trong lòng có một điểm không thành thục ý. Nghĩ, nếu là đem Maya chế tạo thành Gris Vương quốc tín ngưỡng, hậu quả lại biến thành cái dạng gì? Cải biến một cái, Maya thanh tịnh đôi mắt hơi lòe ánh sáng. Vẻ mặt nghi hoặc, ngươi có nghe nói hay không qua cứu khổ cứu nạn Quan Âm đại sĩ? Grim nói đùa mà hỏi thăm. Không có, Maya một mặt ngu ngơ, ngây ngốc nhìn xem Grim. Vậy chúng ta thay cái thuyết pháp, năng lực của ngươi có thể trị bệnh cứu người sao? Grim con ngươi đảo một vòng, nghĩ nghĩ hỏi. Cứu người có một chút tác dụng, nhưng là cũng không lớn. Maya mặc dù không rõ nội tình, nhưng là vẫn nói thật. À, cái này có chút ý tứ. Grim buông xuống cần câu, dùng tay chống đỡ đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Đầu tiên có thể khẳng định là Maya lực lượng là có thể cứu người, chỉ là bởi vì năng lực không đủ, cho nên không cách nào cứu chữa. ở trong đó vấn đề lớn nhất hẳn là tín ngưỡng chi lực không đủ nguyên nhân. Cái thôn này người cũng không nhiều, cho dù là tất cả mọi người tin tưởng loại lực lượng này, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng là, đem loại vật này đặt ở Rhys Vương quốc lại không hề cùng dạng. Hơn 100.000 quốc dân tín ngưỡng chi lực có thể mạnh bao nhiêu? Ngẫm lại cũng cảm giác có chút kích động. Hơn nữa loại vật này còn có thể coi đây là thời cơ mở rộng ảnh hưởng. Tỷ như lợi dụng Đông Hải Thương hội tiện lợi, đem loại này tín ngưỡng mở rộng đến toàn thế giới. Một khi tin tưởng người càng đến càng nhiều, như vậy Maya thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Đây chính là một cái tốt tuần hoàn. Cuối cùng có thể đạt thành trình độ gì? Grim trong lòng thật là có chút mong đợi. Grim, ngươi lại đang nghĩ cái gì? Maya thanh âm vang lên lần nữa. Đem Grim từ trong tưởng tượng kéo lại. Nếu như cứu chữa người đằng sau, ngươi biết không có cái gì phản ứng không tốt hoặc là nói, có thể hay không đối với ngươi thân thể tạo thành tổn thương? Grim nhìn qua Maya, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Không có a, có thể cứu chữa người. Trong lòng ta cao hứng cũng không kịp. Tại sao có thể có cái gì bất lương phản ứng đâu? Maya sau khi suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp, xác định. Grim không yên tâm lần nữa hỏi một lần. Dù sao cái này thế nhưng là một cái chuyện rất trọng yếu. Nếu là vì vậy mà xuất hiện biến cố gì, cũng không phải Grim nguyện ý nhìn thấy. Maya mặc dù không biết Grim mục đích, nhưng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, bộ dáng hết sức khẳng định. Vậy là tốt rồi, lần này, ngươi mang theo tộc nhân của ngươi cùng ta cùng rời đi đi. Grim nghĩ tới đây, thăm dò mà đối với Maya hỏi, rời khỏi chúng ta có thể đi nơi nào? Maya trong lòng tràn đầy mờ mịt. Có một loại đối với không biết hoảng sợ. Skypiea, quốc gia của ta, nơi đó 10 phần mỹ lệ, hơn nữa mỗi người đều 10 phần thiện lương, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Grim ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ tới quốc gia của mình. Thế nhưng là, Maya trong mắt có chút giãy giụa, ánh mắt nhìn xem Grim dao động không biết. Yên tâm, hết thảy có ta, ta cam đoan tộc nhân của ngươi khẳng định so hiện tại trôi qua càng tốt hơn. Hơn nữa không có hải tặc dám đến xâm lược. Sau khi nói đến đây, Grim mang trên mặt tuyệt đối tự tin. Hiện tại Rhys Vương quốc mặc dù sớm đã yên lặng trong mắt của thế nhân, nhưng là thực lực chân chính lại sớm không phải tên ngố. Bất kể là ai, bây giờ muốn động Rhys Vương quốc, cái kia tối thiểu phải có hủy thiên diệt địa thực lực. Nếu không đừng nói Grim bọn người, chính là cấm vệ quân chính là bọn hắn mộng yểm. Ân, ta nghe ngươi, trải qua lần này hải tặc sự kiện đằng sau, Maya đối với Grim cơ hồ là nói gì nghe nấy. 10 phần ỉ lại, bố lỗ, Grim, nghe nói ngươi lại tại bên ngoài cho chúng ta tìm cái muội muội, trong điện thoại truyền đến Reizu. Vui cười thanh âm, ngạch, làm sao ngươi biết? Grim nhìn một cái bên cạnh Maya, ngoan ngoãn mà thừa nhận. Hoa, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế hoa tâm. Reizu tỉ tỉ chỉ là lừa ngươi mà thôi. Một bên Connie đột nhiên lên giọng kêu lên, ngay thẳng đến làm cho Grim có chút xấu hổ. Ây, Grim mặt mo đỏ ửng, cùng Maya liếc nhau, thấy Maya bối rối không thôi. Tốt rồi, đừng làm rộn. Grim, thiếp thân nói cho ngươi một tin tức tốt. Đồ Flamingo cùng chúng ta giao dịch mấy lần, lần này đưa tới đại lượng rượu quặng sát, hơn nữa chất lượng rất tốt. Hancock nghiêm trang nói ra. Có bao nhiêu? Grim nghe được rượu quặng sát, lập tức hứng thú. Dựa theo ngươi cho chúng ta cung cấp số liệu, ta tính toán một chút, đầy đủ 200 người chiến đấu phục chế tác. Hancock tựa hồ cũng rất kích động, trong lời nói mang theo mừng rỡ. 200 bộ đúng là một tin tức tốt. Grim vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?